Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Đến A, chế tạo A50. Nghe vậy, Bạch Liên Hoa ngẩng đầu nhìn hướng chủ thần. Nàng thần sắc kiên định hào không úy kỵ, nói: Ta tuyệt đối sẽ không thất bại, nàng hiện tại có từ trước trí nhớ. Hơn nữa càng nhiều hơn vị diện kinh nghiệm, nàng tin tưởng bản thân hoàn toàn có thể thông qua sở hữu vị diện nhiệm vụ. Nhưng là chủ thần cũng đã nhận ra của nàng biến hóa. Thông qua chọn đọc trí nhớ thật dễ dàng sẽ biết của nàng tình huống. Khó trách nàng trong mắt xảm tạp chút hận, như thế thêm con số mặt ngược lại là làm cho nàng soát phân. Người đã tự tin như thế, hiện tại liền xuất phát đi, chủ thần nhìn về phía nàng. Cười lạnh nói, Bạch Liên Hoa nhất thời cảm giác nguy hiểm, nàng còn tại qua lại trí nhớ cảm xúc bên trong, đã quên chủ thần muốn biết tử nàng cùng Chu Sa Huynh chuyện này. Tuy rằng đây là tân chủ thần, nhưng Chu Sa Huynh tồn tại tuyệt đối uy hiếp đến chủ thần an toàn cùng toàn bộ không gian. Cho nên, tân chủ thần bất luận hay không biết sự tình trước kia, đều sẽ không bỏ qua bọn họ, ngươi muốn như thế nào? Bạch Liên Hoa chau mày, theo bản năng lui về sau, có một số việc cần xác nhận, cho nên ta có thể làm cái gì cũng chưa phát sinh, chủ thần ngữ điệu cổ quái nói. Nói xong chậm rãi hướng Bạch Liên Hoa, ngươi cũng giống nhau, nhất thời, Bạch Liên Hoa minh bạch chủ thần tính toán, hắn vốn định đem nàng mới khôi phục trí nhớ lại quét sạch. Không, Bạch Liên Hoa xoay người liền muốn chạy. Khả năng bi ai minh bạch, bản thân làm sao có thể sẽ là chủ thần đối thủ. Dễ dàng đã bị chủ thần khống chế được, nàng cảm giác này thượng chưa hoàn toàn tiêu hóa trí nhớ dần dần trở nên mơ hồ. Nàng thật vất vả mới biết được qua lại liền lại biến mất. Buông ra ta, Bạch Liên Hoa đau đầu dục liệt, gian nan phát ra kháng cự thanh âm ni nhưng mà, không chỉ có là qua lại trí nhớ ở tiêu trừ. Thậm chí nàng buộc định bá bá sau có liên quan cho Chu Sa Huynh sự tình cũng dần dần biến mất. Không, không cần, Bạch Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi phản đối. Thanh âm theo trong cổ họng phát ra đến, lại trầm thấp đắc tượng là vạn trượng trong vực sâu truyền đến. Nàng không muốn lại thứ quên, làm cho hắn một người gánh vác qua lại, giữa bọn họ hiểu lầm cởi bỏ sau mới tốt hảo ở chung 2 phút. Bọn họ còn có rất nhiều lời muốn nói. Nàng nhớ tới bá bá phía trước tiết lộ cho của nàng tin tức. Chủ thần tính toán đem nàng mỗi một lần vị diện tin tức đều cắt bỏ. Nàng vĩnh viễn dừng lại ở mẫu vị mặt kết cục, giống như là một cái không biết mệt mỏi không ngừng lặp lại kịch tình NPC. Không, không, khả năng lại như thế nào có thể ngăn cản chủ thần. Nàng chỉ có thể một chút quên mấy chuyện này. Quên Lâm Mạch mấy chuyện này, cũng quên Chu Sa Huynh mấy chuyện này, nàng nhắm hai mắt lại, rơi xuống hai hàng không cam lòng mà oán hận nước mắt. Sau đó, nên cái gì cũng không có, chủ thần xem xét một chút nàng hiện tại chỉ số, xác định của nàng thù hận giá trị vì không sau vừa lòng nhường bá bá một lần nữa bắt đầu dẫn dắt ký chủ. Đi làm nhiệm vụ, thu được, bá bá quyết đoán trả lời. Đợi đến chủ thần rời đi sau, bắn trong suốt trên màn hình, một cái đầu chó tội nghiệp xem chết ngất đi qua ký chủ tâm tình phức tạp. Ký chủ nhớ tới sự tình trước kia, nó tự nhiên cũng có thể biết được, hiện tại hệ thống không có hóa thành hình người quyền hạn. Hơn nữa hệ thống không thể tham dự vị diện, hẳn là đều là năm đó sự tình phát sinh sau sửa đổi. Ai ký chủ, bá bá có chút cảm thán than một tiếng. Nhân vật phản diện làm được muốn làm phản chủ thần nông nỗi. Thật sự là, anh, rất xoài a. Mặc dù như thế, nó vẫn là tuyệt đối phục tùng chủ thần. Một mảnh mông lung bên trong, đau đầu kịch liệt Bạch Liên Hoa nghe được hệ thống thanh âm ni. Tí tách vị diện truyền tống chung. Hết chương.